Tiên ma đồng tu, chương 2047, Lý Vấn Đạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều chuyện, không phải Dương Thập Cửu cái này đệ tử trẻ tuổi biết được. Kỳ thật tại Thương Vân Môn cao tầng, đã sớm đã biết ban đầu ở Ngư Long trại cứu người chính là cái kia người thần bí. Vô cùng có khả năng chính là Thiên Diện Môn thế hệ này môn chủ. Bởi vì căn cứ triệu hổ chờ, đệ tử nói, cái kia người thần bí sử dụng là một đôi uy lực cực lớn đồng giản pháp bảo. Đôi này pháp bảo khẳng định chính là Thiên Diện Môn các thời kỳ môn chủ tín vật đòn sát thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại Nam Cương thẩm vấn Dương Quyên Nhi cùng Cố Thanh Vũ, đã biết được đến thế hệ này Thiên Diện Môn môn chủ chính là theo như đồn đãi Ban Trúc Thủy cùng Nguyên Tần một cái khác hài tử. Thương Vân Môn cao tầng đã sớm nắm giữ Nguyên Tiểu Lâu bộ phận tin tức, đang chuẩn bị đem Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi mang về Thương Vân thẩm vấn, đào móc ra thêm nữa về Nguyên Tiểu Lâu tin tức. Vì bảo hiểm để lúc trước áp giải người ngoại trừ Thương Vân Môn Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch đám người bên ngoài, còn có trên trăm vị tiến về trước Nam Cương tiễn đưa lương thực binh khí vật tư Phật Môn đệ tử. Ngọc Cơ Tử thậm chí còn phái ra Cổ Kiếm Trì, Tôn Nghiêu đem người tiến đến tiếp ứng. Không ngờ tại Ngư Long trại vẫn là ra ngoài ý muốn. Về sau giấu ở Thương Vân Môn Thiên Diện Môn Dư Nghiệt, trong vòng một đêm toàn bộ rút khỏi đi, từ đó làm cho Nguyên Tiểu Lâu này manh mối gián đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được. Bất luận Nguyên Tiểu Lâu những năm gần đây này trang không nói gì, che giấu nhiều bao nhiêu, cuối cùng vẫn còn bị từng điểm bị liên lụy đi ra. Dương Thập Cửu rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cái này thế nhưng một cái đại bí mật a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng lập tức hỏi, Uyển Quân, người nếu như nhận thức Nguyên Tiểu Lâu, liền nhất định biết rõ nàng tướng mạo. Người này cực kỳ trọng yếu, kính xin ngươi báo cho biết cùng ta. Lý Uyển Quân nói, Thập Cửu tỷ tỷ, kỳ thật Tiểu Lâu ngươi đã sớm bái kiến rất nhiều lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu biến sắc, nói, ta đã thấy. Lý Uyển Quân nói, Tiểu Lâu từng lén nói với ta lên qua lúc trước ngươi cùng Ninh Hương Nhược tiên tử cùng một chỗ bị Ban Trường Thanh bắt được Vân Mộng Đảo sự tình. Ngươi còn nhớ rõ này trong vòng nửa năm, mỗi ngày cho các ngươi đưa thức ăn chính là cái kia cô nương ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu giờ phút này thần sắc thập phần đặc sắc. Một hồi thanh, một hồi bạch, hơn nửa ngày nàng mới ngạc nhiên nói. Ngươi nói là, cái kia đưa cơm câm nha đầu, chính là hôm nay Thiên Diện Môn môn chủ Nguyên Tiểu Lâu. Bên này Lý Uyển Quân khai ra Nguyên Tiểu Lâu thân phận chân thật. Vạn dặm bên ngoài Nam Cương Tây Bộ, Dương Quyên Nhi đã bị tra tấn hấp hối, Nàng đã vô lực tiếp tục cùng trong cơ thể này tựa như vạn trùng cắn cốt giống như thống khổ làm đấu tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thê lương kêu thảm thiết, theo buổi sáng mãi cho đến hoàng hôn, thanh âm càng ngày càng yếu, nhưng tựa hồ lại càng ngày càng thống khổ. Đường phía tây dáng đỏ nhiễm hồng thiên khung thời điểm, trong nhà gỗ thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm truyền đến Dương Quyên Nhi cầu xin tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói, van cầu ngươi để cho ta kết thúc loại thống khổ này a. Ta cái gì đều nói. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng Dương Quyên Nhi có thể khiêng 2-3 ngày đâu này. Kết quả mới một ngày không đến, ngay tại Nam Cương Vu cổ phía dưới triệt để rơi vào tay giặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cùng Vân Khất U cùng đi tiến vào nhà gỗ. Lần nữa chứng kiến Dương Quyên Nhi lúc, Diệp Tiểu Xuyên không khỏi trong lòng thất kinh. Buổi sáng Dương Quyên Nhi tối thiểu còn có cá nhân dạng. Hiện tại Dương Quyên Nhi đã biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, ác ma. Bởi vì trong cơ thể vạn trùng nhúc nhích gặm nuốt, nàng không thể không lại trào lại cỏ. Quần áo đã nghiền nát không chịu nổi. Trên người khắp nơi trào cỏ đi ra huyết. Ngấn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng vô lực nằm dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, mặc cho hai cái áo bào trắng vu sư cho nàng áp chế trong cơ thể cổ độc. Tại ăn vào mấy hạt màu đen dược hoàn về sau, một cổ mát lạnh cảm giác sảng khoái lập tức đi khắp quanh thân bách mạch. Đạt linh hồn. Trước kia cái loại này sống không bằng chết đau đớn lập tức liền biến mất. Thống khổ cùng vui thích mãnh liệt tương phản. So hai ngày trước bị ba cái tráng hán giày vò một đêm còn muốn sảng khoái gấp trăm lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi tới, Dương Quyên Nhi trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng âm độc, đồng thời cũng có vô tận sợ hãi. Cái này Diệp Tiểu Xuyên thật sự là so ác ma còn muốn khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia chỉ nghe nói người này tại Tây Vực Thánh Điện chăm sóc người bị thương hiệp nghĩa sự tích. Không nghĩ tới lòng của hắn thật không ngờ ngoan độc, dùng ý chí sắt đá để hình dung, quả thực chính là ca ngợi hắn. Nói như thế nào mình cũng là một cái nữ tử, một cái nam nhân có thể đối một cái nữ tử gieo xuống đáng sợ vạn sâu cắn cốt. Cái này chỉ sợ liền ma giáo những cái kia khát máu yêu nhân đều làm không được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không có vội vã hỏi lời nói, cùng Vân Khất U còn có Thiên Thủy Vu Sư an vị tại trong nhà gỗ. Nhìn xem này hai cái áo bào trắng vu sư tự cấp Dương Quyên Nhi thi cứu. Chờ thi cứu hoàn tất, Dương Quyên Nhi khí lực khôi phục một ít, Diệp Tiểu Xuyên mới mở miệng nói. Chúng ta lúc bắt đầu hậu hợp tác rất tốt. Ngươi không phải buộc ta đối với ngươi dụng hình. Kỳ thật ngươi rơi vào trong tay của ta, so với lúc trước bị đưa vào Thương Vân, kết cục muốn tốt hơn nhiều. Ta cùng Vân Sư tỷ thương nghị thoáng một phát. Chỉ cần ngươi nói ra Liễu Tân Yên phần bí mật, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa trả lại ngươi tự do. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi hữu khí vô lực nói. Tha ta một mạng, đưa ta tự do. Nếu như là ngươi, ta có lẽ có thể tin tưởng. Thế nhưng Vân Tiên Tử sư phụ là chết ở chúng ta Thiên Diện Môn trong tay. Vân Tiên Tử thật sự hội tha ta một mạng ư? Vân Khất U thản nhiên nói. Ngươi chẳng qua là Thiên Diện Môn một cái không quan trọng gì nhân vật. Ta muốn báo thù, là tìm Tần Minh Nguyệt. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói đi, Liễu Tân Yên phần rốt cuộc là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi cố gắng bò lên. Dựa vào tại nhà gỗ trên vách tường. Thở phì phò, gằn từng chữ một. Hắn là Lý Vấn Đạo. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt cuồng biến. Nhưng lập tức, Diệp Tiểu Xuyên liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Lạnh lùng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Liễu Tân Yên phần là ai? Nếu như dám lừa gạt ta. Ngươi biết kết cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khàn khàn nói. Liễu Tân Yên phần tại Thương Vân Môn thân phận chân thật. Là chính Dương Phong thủ tọa Lý Phi Vũ cùng Ban Trúc Nguyệt Nhi tử. Lý Vấn Đạo. Diệp Tiểu Xuyên ngón giữa tay phải. Ngón cái cùng dưới ngón trỏ ý thức trà sát động lên. Đây là trong nội tâm lâm vào trầm tư một loại thói quen nhỏ. Hầu như mỗi người đều có loại này thói quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên nói. Cẩn thận nói một chút. Dương Quyên Nhi như là đã mở miệng. Tựu cũng không còn có chỗ giấu giếm. Nàng chậm rãi nói. Liễu Tân Yên phần bản danh Nguyên Thiếu Khâm. Chính là ta Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy Nhi Tử. 36 năm trước bởi vì ma giáo yêu nữ Hoàn Nhan vô lệ sự tình. Nguyên Thiếu Khâm bị Ngọc Cơ Tử xử tử. Nhưng là người chết thực sự không phải là Nguyên Thiếu Khâm bản thân. Ban Trúc Nguyệt nói cho cùng là xuất từ Thiên Diện Môn. Làm sao sẽ nhẫn tâm nhìn thấy cháu ngoại của nàng cứ như vậy chết đi. Lúc ấy chịu chết chi nhân. Là Ban Trúc Nguyệt âm thầm thay thế một cái Thiên Diện Môn đệ tử. Dịch Dung đã thành Nguyên Thiếu Khâm. Diệp Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Ngươi cho ta ngu ngốc a hát. 36 năm trước. Lý Vấn Đạo mới bao nhiêu? Tối đa 12-13 tuổi mà thôi. Dịch Dung thuật thiên biến vạn hóa là không giả. Nhưng là một cái trưởng thành nam tử. Dịch Dung thành 12-13 tuổi thiếu niên. Chỉ sợ cũng khó có thể làm được a, cho dù ngươi nói đều là thật sự. Lý Vấn Đạo chính là Liễu Tân Yên phần. Này chân chính Lý Vấn Đạo bây giờ đang ở nơi nào? Đừng tìm nói ban sư bá hội hy sinh con của mình đi cứu cháu ngoại trai các loại nói nhảm. Cho dù nàng nguyện ý, Lý Sư Thúc cũng tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.